Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, đổi người. 1. Nhan Tuấn Trạch đương nhiên không biết Yến Long nằm trên mặt đất đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Lúc đầu tại siêu năng hối động nổ mạnh bên trong, Yến Long liền đã bị nội thương. Hắn lại là cái người sống sờ sờ. Cũng không giống như Mạc Đại như thế có thể luôn luôn nằm vĩnh viễn không nổi đều được. Ngay tại lo nghĩ lúc, phát hiện giống như nơi xa có bóng người đang lắc lư. Yến Long tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, Nhan Tuấn Trạch phía trước, Trương Tiểu Mạt cùng Đông Đức hai người một trái một phải theo sau lưng hắn. Bởi vì có hắn cảnh cáo, giờ phút này hai người đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía động tĩnh. Bất quá Nhan Tuấn Trạch lại là đem lực chú ý đặt ở kia địa thế chỗ trũng địa phương. Cũng không có đi quan tâm quá nhiều trước mắt sắp xuất hiện Quách Hữu Lương thi thể. Ngay tại lúc này, Trương Tiểu Mạt cùng Đồng Đức đồng thời a một phen, ánh mắt nhìn về phía trước mặt đất. Nơi đó, Quách Hữu Lương đã bị phá hủy thi thể lẳng lặng nằm sấp. Chỉ là bằng vào Quách Hữu Lương mặc quần áo, hai người liền một chút nhận ra hắn. Hai người đồng thời chấn động, kém chút liền chạy đi qua. Bất quá bọn hắn nhớ kỹ Nhan Tuấn Trạch khuyên bảo, không thể hành động thiếu suy nghĩ, cho nên lập tức kiềm chế tâm tình, chỉ là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Quách Hữu Lương thi thể. Lão Quách đã chết, Nhan Tuấn Trạch chỉ trên mặt đất, đồng thời lại chỉ càng xa một ít kia mảnh đất thế chỗ trũng chỗ. Cái chỗ kia giống như cũng nằm người, có muốn hay không chúng ta trước đi qua nhìn xem? Trương Tiểu Mạt hỏi. Nàng hỏi như vậy là có nguyên nhân. Vừa rồi tại cùng quan tài đỏ giao thiệp lúc, nàng vẫn không có nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch vận dụng bán linh lực lượng. Khi trở về trên đường hỏi, mới biết được Nhan Tuấn Trạch tại xử lý ra người quái dị lúc, đã không sai biệt lắm hao hết bán linh lực lượng. Cho nên nếu như gặp gỡ đột phát nguy hiểm, từ chính mình đến động thủ muốn tốt một ít. Dù sao không có bán linh lực lượng giả linh thân thể cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Chỉ là Trương Tiểu Mạt cũng rõ ràng, Nhan Tuấn Trạch thủ đoạn không phải chỉ bán linh, tỉ như dưỡng linh, tỉ như có thể quỷ dị dự đoán cảm giác được nguy hiểm. Thậm chí sớm nhắc nhở chính mình, không cần, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, quay đầu nhìn Trương Tiểu Mạt một chút, đến lượt các ngươi ra tay lúc. Các ngươi sẽ biết, đi qua Quách Hữu Lương thi thể, Nhan Tuấn Trạch không có dừng lại, Trương Tiểu Mạt cùng Đồng Đức thì là cúi đầu nhìn thoáng qua. Hai người thần sắc ảm đạm, ánh mắt thật chật vật từ trên thân Quách Hữu Lương rời. Nhìn về phía trước lúc, quả nhiên phát hiện kia chỗ trũng chỗ hiện ra hai cỗ thi thể đến. Một bộ một bên, một bộ nằm ngửa. Tại cách xa nhau đại khái hơn 10 mét lúc, Nhan Tuấn Trạch dừng lại, quay đầu lại nói, có thể muốn các ngươi trước đi qua nhìn một chút. Ừ, cẩn thận một chút, Đồng Đức đi phía trước, cầm trong tay từ đao hoành hồ sơ tại phía trước, Trương Tiểu Mạt theo sau lưng hắn, tại ở gần hai cỗ thi thể đại khái chỉ có 2-3 mét lúc. Lúc này bọn họ đều thấy rất rõ ràng. Cái này hai cỗ thi thể một người rõ ràng cổ đại trang phục. Một thân áo vải, một người khác thì là cái người hiện đại. Nhìn một cái, phảng phất là kia cổ thi xảy ra vấn đề. Mà người hiện đại này tới phát sinh một loại nào đó xung đột. Khiến cho lưỡng bại câu thương. Cho nên đều đã mất đi hành động lực nằm ở đây. Lại xem xét, kia cổ thi ngay cả cánh tay đều đứt mất một cái. Ý niệm mới vừa nhuốm, trước mắt cổ thi bỗng nhiên thẳng tắp đứng lên, bị đặt ở dưới thân một cái khác hoàn hảo cánh tay từ phía sau vung mà ra. Tốc cực nhanh, mà cánh tay một mặt, nắm lấy một thanh vô cùng sắc bén cổ kiếm. Đồng Đức khoảng cách gần nhất, hắn tay mắt lanh lẹ, lập tức giơ lên từ đao chặn lại. Cái này cổ kiếm thế tới hung mãnh, trực tiếp đem Đồng Đức từ đao đánh nát thành hai nửa. trên chuôi đao tàng khấu bịch một phen bạo liệt, cổ kiếm mũi kiếm dọc theo đồng đức trước ngực xẹt qua. Một giây sau, quần áo mặt ngoài xuất hiện to lớn vết rách, máu tươi thẩm thấu mà ra. Trương Tiểu Mạt không kịp nhìn kỹ, lập tức vừa sải bước phía trước, một đao hướng về phía cổ Thi Mạc Đại Đầu chặt nghiêng đi qua. Một mảnh màu u lam từ mang phun ra, Mạc Đại cũng không lui lại, mà là bỗng nhiên tiến lên một bước, thân thể một cái chuyển động, đao thế đã ra cổ kiếm bị lần này chuyển động mang theo vung mạnh một vòng. Lực lượng tăng mạnh, dọc theo Trương Tiểu Mạt phần eo cắt mà đi, Trương Tiểu Mạt giật nảy mình, lui lại đồng thời, vung đao ngăn cản, lại lập tức gặp được giống như đồng đức hạ tràng. Từ đao nháy mắt, dạn nứt thành hai nửa, chuôi đao khảm nạm tàng khấu bạo liệt mà ra. Ngay tại lúc này, đồng đức hét lớn một tiếng, tới gần Mạc Đại, một quyền hướng về phía Mạc Đại đập tới. Tại ở gần về sau, quả đấm buông ra, nơi lòng bàn tay nắm vuốt thiêu hủy tàng khấu bỗng nhiên đặt tại Mạc Đại trước ngực. Một mảnh hỏa hồng lập tức xuất hiện. Đồng đức lập tức nhảy vọt trở về. Lúc này Nhan Tuấn Trạch đã xem Trương Tiểu Mạt kéo về đến bên cạnh mình. Kia thiêu hủy tàng khấu đã cháy bùng, quỷ y hỏa diễm thiêu đốt mà lên, đem Mạc Đại nửa người trên vây quanh. Bất quá ngay tại tất cả mọi người coi là sẽ thiêu chết Mạc Đại lúc, một luồng bạch khí bỗng nhiên theo Mạc Đại mặt ngoài bay lên. Đây là băng hỏa gặp nhau lúc cảnh tượng. Hỏa diễm dập tắt, bạch khí qua đi, liền gặp đứng ở nơi đó không nhúc nhích Mạc Đại trên người. Kết xuất lượng lớn vụn băng, đem thiêu hủy tàng khấu đặc chế hỏa diễm diệt sạch sẽ. Đây là âm thi, đồng đức mặt lộ hoảng sợ, buột miệng kêu lên, Mạc Đại người lắc một cái. Kết xuất vụn băng bộ phận rơi trên mặt đất, nhanh chân tới gần. Trong tay cổ kiếm một cái cấp thứ, hướng về phía đồng đức phần cổ đâm tới. Trở về, Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị để bọn hắn tiếp tục đấu nữa. Dựa theo thi khí lan ra nhiệm vụ nhắc nhở, âm tướng Mạc Đại sức mạnh rất mạnh, mà bây giờ xem ra quả là thế. Đừng nói Mạc Đại trong này đặt mai phục, dù cho chính diện đón lấy Trương Tiểu Mạt cùng đồng đức. Hai người này cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cho nên muốn trừ hết đối phương, không thể chính diện gạch, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Lần này trở về, Nhan Tuấn Trạch không có trở về bao xa, mà là liền đem thời gian quay lại đến 2 phút trước đó. Ba người, đứng tại chỗ chúng địa thế phía trước, ánh mắt nhìn về phía trên đất Yến Long cùng Mạc Đại. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt trên người Mạc Đại dừng lại chốc lát. Biết ra hỏa này lúc này đem duy nhất cánh tay đặt ở dưới thân, là vì ẩn tàng trong tay nắm lấy thanh cổ kiếm kia. Hơi suy nghĩ một chút, hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến nằm nghiêng không nhúc nhích Yến Long trên người. Làm một bộ cổ thi, Nhan Tuấn Trạch phỏng đoán Mạc Đại trí lực không có khả năng sẽ cao như vậy. Còn có thể đặt mai phục, cho dù Mạc Đại thân xác bất hủ, nhưng tương tự cùng mặt khác quái dị đồng dạng, chỉ là tồn tại chấp niệm của mình, không có khả năng sẽ đa mưu túc trí nằm nơi này giả chết. Tuy là thật sự là hắn đã chết, cho nên vấn đề rất có thể ra trên người Yến Long. Gia hỏa này có lẽ đồng dạng là trang, căn bản không có tử vong hoặc là hôn mê. Dựa theo đồ đệ của hắn Trình Cảnh Đình nhất quán dưỡng linh nước tiểu tính chất, Yến Long dưỡng linh thủ đoạn hẳn là muốn càng mạnh mới đúng. Cho nên vô cùng có khả năng tại phát hiện Mạc Đại cỗ thi thể này về sau, cũng đã đem hắn thu dưỡng. Âm tướng Mạc Đại lại thêm một cái âm hiểm, lại có kia yêu linh chi thân gia trì Yến Long, Quách Hữu Lương mới có bị giết chết khả năng. Như vậy vừa suy đoán, tựa hồ tất cả mọi chuyện liền nói thông. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên xoay người, đem đầu tới gần Trương Tiểu Mạt cùng đồng đức. Hai người này lập tức tự giác lại gần. Nhan Tuấn Trạch hạ giọng nói, giết chết kia cổ thi bên cạnh nam tử gầy nhỏ. Ra tay phải nhanh, không cần do dự, đang xuất thủ quá trình bên trong, phải chú ý bên cạnh hắn cỗ kia cổ thi phản kích. Tên kia tại đặt mai phục, Trương Tiểu Mạt cùng Đồng Đức sững sờ, hai mặt nhìn nhau, bất quá cũng không hỏi vì cái gì, cũng thật ăn ý không quay đầu nhìn Yến Long, thi thể. Khẽ gật đầu, hai người một trước một sau đi tới gần Yến Long phía bên kia. Lúc này Nhan Tuấn Trạch cố ý mở miệng nói, cổ kia mặc cổ đại quần áo thi thể thật kỳ quặc. Các ngươi xem trước một chút cổ kia cổ thi, bên cạnh hắn người này thi thể, hẳn là bị cái này cổ thi giết chết. Được, Trương Tiểu Mạt cũng thuận nước đẩy thuyền gật đầu, nhìn như giống như muốn hướng Mạc Đại bên kia đi vòng qua. Tại trải qua Yến Long dưới chân lúc, nàng bước chân vẫn tại di chuyển, chỉ là bỗng nhiên đem từ đao hướng xuống bỗng nhiên đâm một cái, nhắm ngay Yến Long phần bụng đâm tới. Cùng thời khắc đó, theo sau lưng Đồng Đức cũng vung từ đao, một đao bổ về phía Yến Long cổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN